Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích đau đớn của Quang, mà là vì giờ phút này đây trong thâm tâm của hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là phải báo thù cho Quang, cho Ngọc. Đừng khóc lóc nữa, có người khóc đến chết Quang cũng không ngồi dậy được đâu. Nhìn đi, thằng khốn đó đã làm gì? Hắn đang chơi đùa với chúng ta, hắn biết mọi việc chúng ta đang làm. Nói đến đây thì Long im bặt, trong đầu của hắn lóe lên một suy nghĩ sau đó vụt tắt. Đôi mắt của Long tối sầm lại, hắn cắn răng cố lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, cố gắng tập trung quan sát toàn bộ dấu vết để lại trong hiện trường. Trước mắt hắn muốn xác định một điều, Quang rốt cuộc bị giết như thế nào? Tại hiện trường đã thu thập được những gì? Long hướng Chính mà hỏi. Chính vội vã lau đi nước mắt, đem một cái túi ni lông phía trong có đựng một chiếc điện thoại và một khẩu súng đưa cho Long đoạn nói. Chỉ tìm được đồ của Quang thôi, còn hung khí thì không thấy, có lẽ đã bị tên khốn kia mang đi. Long nhìn qua túi ni lông cũng không cầm lấy để quan sát. Hắn bước quanh hiện trường một vòng, ánh mắt tập trung quan sát những dấu vết của cuộc ẩu đả. Trong đầu bắt đầu phác họa lại những hình ảnh, thứ mà hắn giỏi nhất. Sao lại loạn như vậy? Dấu chân, vết máu, tất cả dường như đều bị xáo trộn. Lẽ nào chuyện này là có chủ đích? Sau một hồi quan sát, trong đầu của Long không thể xác định được bất cứ một điều gì, bởi những dấu vết còn lại là quá hỗn loạn, cứ như gã hề kia biết hắn rất rõ vậy. Sau một hồi cố gắng vận dụng đại não suy đoán tình huống mà không thể nào phác họa ra được bối cảnh gây án, Long ôm đầu ngồi xuống đất để suy nghĩ. Bộ dáng đăm chiêu của hắn khiến cho Dũng, Mai và Chính không khỏi lo lắng, như là nghĩ tới điều gì. Chính bước lên. Anh Long, liệu chuyện này có liên quan đến chuyện Quang và Bình Béo đang theo dõi hai gã kia không? Không lẽ là đã bị phát hiện? Chính bỏ lửng câu nói khiến cho Long không khỏi nhíu mày tự trách, sao hắn lại có thể quên mất chi tiết này. Ngẫm nghĩ một lát, Long đứng dậy bảo Chính lập tức liên lạc với Bình Béo, hỏi địa chỉ chính xác của hai gã kia. Nếu như Quang và Bình đã cùng nhau hành động thì chắc chắn Bình biết rõ điều đó. Chính nghe như vậy thì liền lấy điện thoại ra định gọi cho Bình, thì chợt nhớ ra cách đó không lâu Quang có gửi cho hắn một tin nhắn. Lúc đó Chính chưa kịp đọc thì nhận được điện thoại báo án của người dân, cho nên lập tức đến đây. Nào ngờ phát hiện ra người chết chính là Quang. Màn hình điện thoại của Chính sáng lên, nội dung tin nhắn Quang gửi cho hắn hiển thị trên màn hình. Em bị phát hiện là tại... Nội dung tin nhắn ngắn ngủi nhưng đã nói lên tất cả. Chính nắm điện thoại trong tay, nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Ngay lập tức hắn bấm số gọi điện về đội nhờ tìm kiếm địa chỉ hiện tại của Tài. Một lát sau thông tin của Tài được báo lại. Sự trùng hợp về địa điểm khiến Chính càng thêm khẳng định kẻ đã giết Quang là Tài, và chính Tài cũng là kẻ trốn sau lớp mặt nạ hề kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.